Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thu hoạch phong phú. Chương 233, thu hoạch phong phú. Một ngày sau, Tần Phong ở to lớn hang động bên trong, ngồi xếp bằng, hô, hít sâu một hơi, Tần Phong lúc này mới mở hai mắt ra, đan điền trong, nội lực biển mây đến 33 tầng. Một hồi loạn đấu, dù cho Tần Phong không có đi đánh chết người khác, nhưng là tử vong người, như cũ bị hắn thôn phệ. Hấp tinh quyết cũng lặng yên bạo phát, giết những người đó nội lực, đều bị Tần Phong hút đi. Như thế, cộng thêm lúc trước, Tần Phong nội lực lần nữa tăng mạnh, mà ở hắc ám dị năng thôn phệ long ngạc thú tộc quần sau, Tần Phong thân thể cường hóa trình độ, cũng đến ơ ba đoạn. Một lần vị diện thăm dò, Tần Phong thu hoạch to lớn, mấu chốt nhất là, tài nguyên trên thu hoạch, dừng lại 1000, Tần Phong không có làm khác, chính là cùng Bạch Ly ở thu thập đồ, chỉ cần là ở tràng đổ vào một ít không gian phù văn trang bị. Tần Phong liền nhặt 40 cái, chiến hậu thống kê, hiện tại đều làm không được, dù sao, đồ vật hỗn độn, số lượng cũng quá mức khổng lồ. Bất quá không hề nghi ngờ, toàn bộ đảo nhỏ trên, hiện tại trừ này sung túc linh khí ở ngoài, đã không có càng nhiều giá trị đồ vật. Bạch Ly, chúng ta cũng trở về đi. Tần Phong mở miệng nói, có Bạch Ly cái không gian này đại sư ở, Tần Phong cũng không cần lãng phí hai cái không gian phù văn trang bị chế tác đạo tiêu. Thậm chí, Tần Phong tuyển trạch trở về địa phương, cũng không phải lúc trước những năng lực giả đó muốn đi địa phương, mà là Phong Lê nơi tụ tập. Vượt qua không gian, Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện tại mẫu sơn bên trong trang viên. Tích tích tích tích, Tần Phong cùng Bạch Ly máy truyền tin điên cuồng chấn động, trở lại Phong Lê nơi tụ tập. Máy truyền tin tự nhiên trừ thời gian cùng dò xét công năng ở ngoài, cũng nhiều thông tin công năng, như thế dày đặc thanh âm, hiển nhiên là có người cho hắn phát tin tức khẩn cấp. Tần Phong mở ra, liền thấy Chỉ Long, Hàn Kiện, Lăng Vũ Nhất đều cho mình phát tới tin tức. Thậm chí ngay cả Phong Lê nơi tụ tập cao tầng, cũng đều hỏi thăm tới. Tần Phong điểm mở Hàn Kiện tin tức. Tần khu trưởng, người sau khi trở về, lập tức rời đi cái vị trí kia. Hải Thành biến thiên, hôm nay là Lôi Thần nắm quyền. Lúc trước cái không gian này đạo tiêu là Lôi Thần phát ra ngoài. Hiện tại trở về sau, Lôi Thần cường ngạnh thu 2 ức tài chính làm nghiêm phạt. Thực sự là vương bát đản. Tần khu trưởng, ngươi còn chưa có trở lại. Tần khu trưởng, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Những người khác cũng đều như thế hỏi. Tần Phong bắt đầu hồi phục. Hàn tướng quân, ta có Phong Lê nơi tụ tập không gian đạo tiêu vị trí. Trực tiếp trở về Phong Lê, đợi đến ngươi trở về, chúng ta làm một lần chiến lợi phẩm phân phối. Tần Phong nói rằng, Chỉ Long, ta đã trở về Phong Lê nơi tụ tập, đồ vật ta quay đầu chụp tần số nhìn cho ngươi xem. Ngươi là muốn hàng hóa, còn là trực tiếp dự định muốn tiền. Lăng Vũ Nhất, quay về Phong Lê nơi tụ tập, đến nỗi Lôi Đường tập đoàn cùng Lôi Thần phải bồi thường kim sự tình. Tần Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, quan hắn đánh giám, ngược lại Tần Phong cũng trở về đến Phong Lê nơi tụ tập. Lôi Thần tay lại dài, cũng duỗi không đến nơi đây. Sau đó, Tần Phong thông chi Phong Lê nơi tụ tập người hắn trở về. Nếu có chuyện gì, có thể tới trang viên tìm hắn. Tần Phong bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Tiểu Bạch, đến đây đi, chúng ta đem thu thập đến đồ vật đều trồng lên đi. Tốt tốt, lúc trước Bạch Ly nói muốn thành lập hoa viên. Tần Phong để người sửa bể phun nước, biến thành lưu động dòng suối nhỏ. Hôm nay Tần Phong đem tại dã ngoại đạt được thiên nhiên năng lượng thạch ném ở dòng suối nhỏ bên trong, vài cái sống ngân châu bối cũng đặt ở bên trong, còn có một chút thu thập đến thảo dược, tới tấp trồng lên, mà ám mang thảo chờ thích hợp sơn động loại hình đồ vật đều trồng trọt ở Tần Phong hậu hoa viên. Như thế, những này thảo dược trong thời gian ngắn không dùng được, tương lai cũng tuyệt đối là cây dụng tiền như nhau tồn tại. Không chỉ như thế, mẫu sơn linh khí cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm. Phong Lê nơi tụ tập bên trong, Tiết Hưng Phúc là người thứ nhất đến trang viên. Những người khác không có chuyện gì, Tiết Hưng Phúc nhưng là Tần Phong điểm danh muốn đi qua người. Mập mạp Tiết Hưng Phúc đi qua hàng lang, thấy Tần Phong cùng Bạch Ly đầy tay bùn đất, tựa hồ ở trồng hoa. Thiếu niên chẳng biết buồn tư vị a. Tiết Hưng Phúc lắc đầu, mở miệng lại nói, khu trưởng thực sự là nhàn tình nhã trí. Rõ ràng miệng không đúng tâm, chỉ là hắn vẻ mặt tươi cười, rất nhanh thì biến thành kinh ngạc. Này, những thứ này đều là linh thảo. Tần Phong tức giận xem Tiết Hưng Phúc liếc mắt, nói rằng, người nghĩ rằng ta rất dỗi rãnh. Nhớ kỹ tìm một cái mộc hệ dị năng giả đến cho ta xử lý một chút. Khác ta đi ra lịch lãm nửa tháng, nơi này hoa cỏ đều chết. Bạch Ly còn ở bên kia hưng phấn trồng trọt. Tần Phong lại bắt chuyện Tiết Hưng Phúc đi phòng khách. Lúc trước ta cho ngươi thành lập dưới đất chợ đêm, hiện tại chu bị thế nào? Tần Phong nói rằng, đã ở bí ẩn địa phương thành lập tốt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tiết Hưng Phúc muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói rằng, cái này có thể thành sao? Thì là nghĩ muốn đánh vang danh tiếng, cũng cần hàng a. Tần Phong thành lập cái này dưới đất chợ đêm, ở bên ngoài rất nhiều địa phương đều có, thế nhưng ba thành bên trong, đến không có như vậy địa phương, dùng để tiêu tang không sợ bị nhận ra, mua được một ít tiện nghi xử lý đồ vật, cũng có giá cả trên ưu thế, mà mấy thứ này đến con đường, ai cũng sẽ không hỏi đến, sở dĩ, mới là chợ đêm, bởi vì, mấy thứ này đại bộ phận, rất có thể là giết người cướp của được đến. Kỳ thực hắc ám tổ chức thông thường thành lập nơi tụ tập là có như vậy tồn tại. Thế nhưng những này hắc ám tổ chức người lại có bao nhiêu thành tín ở người mua thứ tốt sau, có lẽ đảo mắt liền giết ngươi đồ vật lần nữa bán đi, còn bạch cho ngươi suốt đời tích xúc. Như thế, như vậy một cái dưới đất chợ đêm, nhưng là cần một cái trên mặt nổi thân phận, còn có chính là cũng đủ thành tín. Thân phận Tần Phong không thiếu, thành tín cái này cũng phải cần tích lũy. Đến nỗi Tiết Hưng Phúc nói hàng hóa, những này ngươi nhìn một chút. Bất quá, mấy thứ này không phải nơi tụ tập, mà là ta tư nhân tiến hành buôn bán. Chợ đêm có thể ở bên trong lấy ra tiền thuê. Tần Phong nói, đem một cái tác chiến ba lô ném ở trên bàn. Tiết Hưng Phúc mặt lộ vẻ nghi hoặc, thứ tốt gì? Một cái tác chiến ba lô bên trong có thể có bao nhiêu thứ tốt? Chỉ là, làm Tiết Hưng Phúc mở ra ba lô sau, cũng bị khiếp sợ. Trong này, dĩ nhiên tràn đầy một ba lô không gian phù văn trang bị. Khu trưởng, lão đại, ta gọi ngươi đại ca. Ngươi những thứ này là lấy ở đâu? Tiết Hưng Phúc đều hưng phấn không thôi. Như thế một nhóm lớn phù văn trang bị, quả thực chính là trên đất nhặt tiền a. Đừng đem phù văn trang bị bán, bên trong đều có cái gì? Xem Tiết Hưng Phúc như vậy, Tần Phong hảo tâm nhắc nhở một lần đối phương. Tiết Hưng Phúc nhất thời thần sắc cả kinh, tới tấp kiểm tra mỗi một cái phù văn trang bị, bên trong dĩ nhiên thật đều là đồ vật. Tốt, ta lập tức đi thống kê một chút. Tiết Hưng Phúc quả thực cùng đánh máu gà như nhau. Dù sao, mấy thứ này số lượng quá nhiều, cũng quá vụn vặt. Đi đi, Tần Phong phất tay, để hưng phấn không thôi Tiết Hưng Phúc rời đi. Nhớ kỹ, nếu như bán đi sau, tài chính hấp lại, cho ta toàn lực thu e đoạn vương giả tinh hạch. Rõ ràng, lão đại, Tiết Hưng Phúc hưng phấn mà nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,